Bảo Mẫu, chương 1, mở đầu, gocchuyenaudio.com, 18 tuổi bước vào đời, thi toàn quốc chỉ có một khoa mỹ thuật tạo hình là đủ tư cách thế nhưng tìm được một công việc mà một tháng tới 8.000, là một kỳ tích sao 5 năm trước ta cho rằng đây là một kỳ tích nhưng lại phát sinh ở trên người ta, làm ta hưng phấn lợi hại mất ngủ đến vài ngày, rồi mới biết được đây căn bản là một cơn ác mộng chết tiệt đã muốn 23 tuổi ta nằm ở trên giường, hạ thể bị trừ sát đau đớn làm ta mỏi mệt không chịu nổi, phòng tắm chuyển đến tiếng nước tắm rửa của tên kia, nhìn xem đồng hồ nơi tủ ở đầu giường, còn có 30 phút nữa liền rạng sáng. Ai nha, GT, LT, thân thể bị người dùng lực đá một chút kinh ngạc nhìn nam nhân vừa từ phòng tắm đi ra. Ngươi còn không rời đi, hạ thân y được che bởi khăn mặt trên cao nhìn xuống lạnh lùng chừng ta. Ta chưa nói gì cũng không có liếc y một cái, chỉ vội vàng mặc xong quần áo, cầm lấy ba lô y đã muốn chui vào chăn ấm áp ta thay y đóng cửa tắt đèn. Buổi sáng 9 giờ ta tới đón ngươi, trước khi đóng cửa một khắc ta nhắc nhở y cẩn thận phóng viên. Một câu không hề ngữ điệu từ trong chăn toát ra, đã quen với việc y lạnh lùng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng y ta đơn độc rời đi. Ôn Gia Giật 23 tuổi, đang là thần tượng ngôi sao nổi tiếng, bộ dáng hoàn hảo chính là mê đảo nữ sinh cái loại này, tính cách. Ở trước mặt fan ca nhạc cùng điện ảnh còn có phóng viên là một người thật gần gũi thật tốt, cho dù đối mặt đồng sự trong công ty cũng là một nam nhân tốt 100%, nhưng ở trước mặt ta. Chấm, cáp y căn bản không phải người, là ông chủ chết tiệt của ta. Nhớ rõ 5 năm trước ta từ một tờ báo đọc được trang quảng cáo tuyển bảo mẫu yêu cầu hoàn thành chương trình học trung cấp, thời gian không bị giới hạn, chịu cực chịu khổ, lương ưu. Thế là ta liền đăng ký tham gia. Kỳ tích ta được tuyển chọn, công ty an bài ta chiếu cố một người mới, chính là Ôn Gia Giật. Ngày đầu tiên gặp mặt là ở một cuộc họp báo giới thiệu người mới, đồng sự rất đơn giản giới thiệu chúng ta quen nhau, sau đó giao nhiệm vụ cho ta làm bảo mẫu của y, ta liền trở thành nô lệ cho y, người thích nam nhân đúng không? Y nhìn ta, đột nhiên hỏi ta một câu, cái, gì, ta bị vấn đề của y dọa sợ, không tồi, ta rất vừa lòng loại thanh tú như ngươi, ngươi sau này ngoại trừ chiếu cố ta ra, còn phải phục vụ ta. Y bình thản nói ra những lời này, thật giống như đàm luận thời tiết, 5 năm sau cho đến hôm nay, ta cũng không thể tin tưởng y nói với ta câu đầu tiên chính là phải bị y thưởng. Khách chương.